Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624: Vực ngoại không hiểu. Quá khứ như lai kinh. Sợ hãi, phẫn, than mình thời vận không đủ, không tại trạng thái toàn thịnh. Năm đó nhục thân xé rách về sau, đạo thương khó lành, từ đó hắn không dám tiếp tục vận dụng thiên thần kinh. Hiện tại hắn bị khi phụ thảm rồi, trước bị Lục Ngu ẩu đả, lại bị đương thời Như Lai nói ngồi châm chọc. Mấu chốt là trong hắc ám còn có một đám biến thái để mắt tới hắn, hắn vừa xông ra mê vụ lại cấp tốc lùi lại, bởi vì xương trán trong lúc mơ hồ phát đau nhức, giống như là bị một chi tiên tiễn nhắm chuẩn mi tâm. Hắn không dám mạnh mẽ xông tới ra ngoài, cứ như vậy hơi một trì hoãn, hắn lại bị đánh một cái lục đế trưởng, phía sau lưng sụp đổ, sắc thái lộng lẫy huyết dịch tràn ra, cũng có da thịt chóc ra, lại xương bả vai bay ra ngoài nửa khối. Cái này dẫn phát tranh đoạt, mấy đạo thân ảnh im lặng xuất hiện, nhặt nó kim bì, nhặt nó ngọc cốt, ánh mắt lại để mắt tới nó đầu lâu. Sư chất, người cũng muốn ra tay với ta? Quá khứ Như Lai không dám quát tháo những người khác, nhìn về phía đồng dạng hình thể khổng lồ, giữ lại tóc ngắn, người một nhà, đương đại Như Lai ngôn từ thành khẩn. Thở dài, sư bá, ngươi già rồi, sau khi trở về không nên loạn giày vò, nên đi bảo dưỡng tuổi thọ. Quá khứ Như Lai trong lòng cảm giác nặng nề. Nói, ngươi muốn làm cái gì? Hắn biết, lần này đạp Dạ Châu một số người trong lòng tơ hồng, không nên đem chủ ý đánh tới Lục Tự Tại trên đầu. Thế nhưng là, hắn biết mình tình huống, nhục thân vấn đề rất nghiêm trọng, cần vị kia Niết Bàn Tân Sinh, Cách Thế Nhân, tương trợ. Đương đại Như Lai mở miệng nói. Sư bá, người đem chính mình hủy đi đi, hủy đi đi. Đến phía sau núi dưỡng lão, ta thăng. Quá khứ Như Lai rất muốn nhảy dựng lên, ra sức phiến hắn hai bàn tay. Cái này con cháu bất hiếu, coi là thật muốn khi sư diệt tổ. Đối diện thân ảnh cao lớn thần sắc bình thản, nói, ngươi là ta Như Lai giáo trưởng bối, ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi động thủ, nhưng mà. Đương thời Như Lai lời nói còn chưa nói xong, nó sư bá liền lại nổ thể, lần nữa chịu một cái lục đế trưởng, phía sau lưng phà toái. Quá khứ Như Lai một mực tại thuấn di, như quỷ thần giống như ẩn hiện, nhưng vẫn là trốn không thoát cái kia phô thiên cái địa mà đến sắc trời. Bị biến dị lục ngự kinh trọng thương, Như Lai, ngươi không tiện xuất thủ, ta cũng có thể giống như Lục Ngu thay hỗ trợ. Dù sao, nhà ai còn không có cái thái thượng hoàng. Trong hắc vụ, có người mở miệng, hư hư thực thực mật giáo tổ sư. Giờ khắc này, quá khứ Như Lai kinh dị, oán giận, đây đều là cái gì hổ lang chi từ? Đây là hy vọng lẫn nhau hỗ trợ, làm thay đi đánh đối phương trưởng bối sao? Hắn không khỏi lông tóc dựng đứng. Dạ Châu bọn này lão tiểu tử quả nhiên đều không phải là loại lương thiện, rất là biến thái. Như Lai không nói, dù sao Lục Ngu đang xuất thủ, có nó đầy đủ, gần nhất nửa năm này, tân sinh lộ, mật giáo, phương ngoại chi địa phi thường hòa thuận, ba bên quan hệ đến gần toàn bộ nhờ Thái Thượng Hoàng. Sơ tổ bọn họ thành toàn, Lục Ngự, ta và ngươi liều mạng. Quá khứ Như Lai gầm thét, hắn không nên huyết chiến, máu trong cơ thể đốt cháy, thân thể đều muốn sụp ra. Nhưng là hắn tránh không khỏi Lục Ngự tổ sư, đến, trên người ta mục nát chi khí chính cần ngươi đến mài. Lục đế cùng hiện, mà đệ thất thân tương đối mông lung, mang theo tử khí, kim bì rách dưới, ngọc bì vỡ vụn. Quá khứ Như Lai, cả người là máu, vết rách dày đặc, xương cốt đứt gãy rất nhiều cái. Hắn biết nếu như không có ngọc đá cùng vỡ dũng khí, hôm nay hắn sẽ bị đối phương từ từ mài xiết, đáng giận nhất là đối phương thật sự đem hắn trở thành quá khứ như lai ma, muốn mượn hắn mài đi bản thân tử khí, từ đó triệt để tân sinh. Tưởng tượng hắn năm đó hỗn độn kinh có thành tựu, thân thể còn không có sụp đổ đến loại trình độ này lúc, đã từng bế nghệ thiên hạ, chưa từng nghĩ tới sẽ rơi xuống đến nông nỗi này. Quá khứ điện bên trong, cái kia tích lũy lịch sử bụi bặm hiện tại cũng sôi trào mà ra, hòa với quá khứ như lai máu, hóa thành một khỏa lại một khỏa tinh đấu, ở trong mê vụ hải treo lơ lửng, sau đó chuyển động, đều là phát ra hùng vĩ tiếng sấm. Lục Ngu cau mày nói, nên nói như thế nào ngươi? Đại chiến không bền bỉ, Ngọc Thạch câu phần còn để đường rút lui, dạng này không triệt để, không dứt khoát, ngươi tại sao cùng ta? Lúc này, hắn một thân chia ra làm lục đế, đem đệ thất thân xem như binh khí, chống đỡ ở phía trước, chính xác mượn cái kia thành đàn liên miên huyết sắc tinh đấu tại mai tử khí, ngươi. Quá khứ như lai mang theo vết rách khuôn mặt, rất là dữ tợn, đối phương trọng thương hắn về sau, còn muốn đâm trái tim của hắn. Tại trong bình thản miệt thị, mê vụ hải chỗ sâu truyền đến biển động âm thanh. Khi thì xa xăm yếu ớt, khi thì giống như gần trong gang tấc, đinh tai nhức óc, hiển nhiên, mạnh như Lục Ngu, quỷ như quá khứ như lai, bọn hắn cũng chỉ là tại mê vụ hải biên giới, lọt vào trong tầm mắt thấy đều là xương lớn màu đen, hiện tại. Toàn bộ bầu trời đêm đều bị chiếu sáng, tất cả đều là huyết sắc đại tinh, đều là quá khứ như lai cho thấy vĩ lực, chư thiên tinh đấu xoay tròn, muốn ma diệt Lục Ngự tổ sư, đạo vận sóng lớn ngập trời. Sắc trời vô tận, như muốn đem nơi này triệt để ma diệt. Lục Ngu đệ thất thân nổ tung lại tái hiện, chỉ trong chốc lát. Quá khứ như lai liền con ngươi co vào, trong lòng đau buồn, hắn thật biến thành quá khứ như lai ma, trở thành công cụ hình người, giết. Hắn hô to một tiếng, yên lặng nhiều năm nhiệt huyết, còn có không sợ si ết, ết hung tính phóng thích ra ngoài. Muốn lôi kéo đối phương cùng một chỗ chịu si ết, ết, cái này đúng rồi. Lục Ngự tổ sư mở miệng, hắn lục đế thân đều vọt tới, lấy thân thử nghiệm, ngạnh kháng quá khứ như lai sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Muốn mài đi mục nát chi khí, phốc quá khứ như lai nổ tung bộ phận, nhưng lại tụ hợp cùng một chỗ. Kim thân vĩnh cố thuật còn đang phát huy tác dụng, bất quá hắn cơ hồ tàn phế, tự thân huyết dịch đốt thủng thân thể. Hắn thống khổ gầm nhẹ, chạy đến quá khứ điện, lấy chiếu rơm bao lấy tự thân, mượn tòa này tàn phá, yên lặng công trình kiến trúc cổ mở đường. Cuối cùng, chạy trốn, mê vụ hải bên trong, cái kia từng khỏa huyết sắc đại tinh nổ tung, lục đế đều là kêu rên lên tiếng, từng bị đánh xuyên, tràn ra từng tia từng sợi tử khí. Nhưng cuối cùng Lục Ngu hay là than nhẹ, còn chưa đủ a, thế nhưng là, quá khứ như lai ma tự thân lại muốn nát. Xoát một tiếng, hắn đuổi theo ra mê vụ hải, đêm dài dưới, rất nhiều ánh mắt đang nhìn, so với hắn còn động trước làm đều đuổi theo, quá khứ như lai gầm thét. Dù là trốn ở nội tình cụ hiện hóa quá khứ điện bên trong, hắn cũng lại lần nữa bị lại sáng tạo. Ven đường có người cản trở, đánh cho cổ điện sụp đổ, mặt đất, hắn những người đeo đuổi kia, đại tông sư, môn đồ các loại đều sắc mặt trắng bệch, một màn này để bọn hắn lạnh từ đầu đến chân, tâm linh giống như là rơi vào trong vực sâu, nhất là từ Như Lai giáo chuyển đầu tới người. Lúc này càng là trong lòng thấp thỏm lo âu, quá khứ Như Lai ma. Chạy đâu? Lục Ngu hét lớn, hiện tại càng thêm trực tiếp, cho đối thủ tăng thêm mang tính then chốt hậu tố, ầm ầm. Quá khứ điện sụp đổ âm thầm không chỉ cản trở chính chủ đường đi, các ngươi muốn làm cái gì? Quá khứ như lai ý thức được, hôm nay khả năng giữ nhiều lành ít, có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Trong sương đêm, một chút con mắt đáng sợ như là mặt trời nhỏ, đều là Cương Tổ Sư, ánh mắt nóng bỏng, do vây xem mà tới gần, muốn hướng lão tiền bối hóa duyên. Muốn mượn chân cốt một khối. Cái gì? Không cho, lấy ra đi ngươi. Có người mở miệng, cũng oanh một tiếng xuất thủ, cũng có người sắc mặt ôn hòa lộ ra dáng tươi cười. Nói, tiền bối, chúng ta không sẽ chém các bậc tiền bối, chỉ là mượn tiền mà thôi. Cần ngươi huyết nhục 10 cân, quá khứ Như Lai nghe được loại lời này. Tức giận đến giận sôi lên, đồng thời lại dùng mình. Đến cùng ai càng có ma tính, ai là ác linh? Lục Ngu mở miệng, ma, ngươi chi chân thân có lẽ đã siết tại 500 năm trước. Bây giờ bất quá là chấp niệm quấy phá, không bằng lưu lại ra cùng xương. Lấy tàn thân cùng tàn niệm đi an hưởng tuổi già. Quá khứ Như Lai nghe được loại lời này, càng xác định, bọn này lão tiểu tử ăn tươi nuốt sống. Không có một cái nào người hiền lành. Tất cả đều là ngoan nhân. Kỳ thật, sư bá các ngươi trở lại chưa vấn đề gì. Chúng ta phi thường hoan nghênh. Nhưng là vì sao muốn đối với Dạ Châu người một nhà ra tay? Đương thời Như Lai mở miệng khô nên. Tối nay bọn hắn nổi lên. Kỳ thật, chủ yếu cũng là Tần Minh vẽ mẫu thiết kế phía trước, buổi chiều. Tần Minh cường thế vô cùng đánh bại quá khứ Như Lai đổ tôn. Được xưng tụng dễ như trở bàn tay đè xuống Tôn Thừa Quân đầu lâu. Làm cho quỳ một chân xuống đất, trận chiến này xé rách quá khứ Như Lai nhất hệ quang hoàn. Cái gọi là hỗn độn kinh, không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Vì vậy, các tổ sư trong đêm tự mình đến, dò xét, chủ yếu nhất là Lục Ngu bị chạm vảy ngược, vốn sẽ phải quyết tâm. Cho nên, quá khứ Như Lai, lật thuyền, liên tiếp gặp phải bạo kích. Hết chương.